Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 769, Hán Môn làm quà. Canh thứ 7, Gia Vân phối Galioa, rất không tệ bên mít rừng tổ hợp. Bất quá đối với tay cái này Lucian, khẳng định là đi ở giữa, không phải Calista đi ở giữa à, giải thích trước sân khấu. Búp bê lần thứ nhất bởi vì BP mà đối CN sinh ra lo lắng. AP thực lực còn tại đó, đem thế giới tất cả mít tuyển thủ bày ra. AP năng lực cá nhân trước ba không dám nói, nhưng năm vị trí đầu là nhất định có. Đây cũng không phải là quá phận thổi. Trên thực tế chỉ phải cẩn thận quan sát qua có AP tranh tài liền sẽ phát hiện. Người này thuộc về thao tác hạn mức cao nhất rất bình thường cao. Chính là có lúc dễ dàng tao xảy ra chuyện cái chủng loại kia tuyển thủ. Nhưng lần trước bọn hắn đối mặt đến có Lý Mục xác lúc bị thiệt lớn. Lần này lần nữa đối mặt đến Lý Mục sẽ không chăm chú đi đánh sao? Dạng này người, càng là nghiêm túc, liền càng khủng bố hơn. Kia Siye thật muốn ước lượng đo một cái. Galio đánh Lucian phi thường khó đánh. Galio cũng rất khó tiên cơ khống chế lại Lucian phối hợp Jungle Gank. Không thể không nói, EU chiêu này Lucian lại có thể lắc lư, lại có thể cho CN bên này áp lực. Cầm là thật tốt, Miller cũng là cảm thán lên tiếng. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn mặc dù đi vào Tây An hậu thiên thiên tượng cá ướp muối đồng dạng một mực tại du ngoạn, nhưng đối CN thi đấu chuẩn bị trước vẫn là rất đầy đủ. Lầu ba bên này, không có gì bất ngờ xảy ra. EU quyết định phụ trợ anh hùng Alista. Alista phối Calista, tuyệt phối, cho dù là bị bắt, Alista cũng hoàn toàn có thể xông đi lên bán mình khống chế đối thủ. Sau đó Calista lại dùng đại chiêu cho hắn kéo trở về. Tập bảo hộ lập đoàn vào một thân T1 đường dưới tổ hợp. Nhưng mà CN bên này tại 3-4 lâu lựa chọn bên trên lại hiển thị rõ bản sắc. Lầu 3, Siye bang Uzi dây khóa Kailin. Tới lầu 4 thời điểm, CN bên này đã định anh hùng lại là để vô số người vì đó ngoài ý muốn. Hỏa diễm là ta thích nhất đồ chơi. Đương nên anh hùng đã định thời điểm, toàn trường xuất hiện như vậy một nháy mắt yên tĩnh, ngay sau đó liền bị tiếng hô thay thế, liền ngay cả ghế bình luận bên trên búp bê cùng Miller đều sững sờ chỉ chốc lát. Annie à, cái này anh hùng đã rất lâu chưa từng xuất hiện tại tranh tài trên sàn thi đấu à. Thật sao? Miller chép miệng một cái. Annie phụ trợ phối hợp Kailin đánh xuống đường. Ta cảm giác EU đại huynh đệ không nghĩ tới chiêu này à. Bọn hắn đoán chừng sẽ rất khó chịu. Ai, ngươi có hay không nghĩ tới? Thanh này CN bên này là không phải có khả năng để Galio đi đánh lên đường. Sau đó Siye chơi Annie đi ở giữa. Phải biết Siye Annie thế nhưng là hắn xuất đạo lúc biển chữ vàng à. Ngay lúc đó Siye chỉ bằng mượn cái này anh hùng tại LSPL bên trong loạn giết. Búp bê kiểu gì cũng sẽ ý tưởng đột phát. Dạng này không phải là không thể được. Nhưng Galio cái này anh hùng nói thật, đánh lên đường không tốt lắm. Hắn đại chiêu là bán cầu lưu. Đánh mít lên có thể trợ giúp lên đường cũng có thể trợ giúp đường dưới. Nhưng là đánh top lên đại chiêu tác dụng liền sẽ bị cắt giảm rất nhiều. Miller cảm giác có chút đau đầu, mỗi một lần đụng phải xác tại màu tím phương thời điểm đều có thể như vậy. Dưới mắt CN cũng là như thế. Phong chi BP lại bắt đầu hắn lắc lư thuộc tính. Cùng lúc đó, EU bên kia, Annie là cái gì? EU đại huynh đệ nhóm có chút mơ hồ. Nhất là đường dưới tổ hợp, vốn là có sợ cho chứng Reco khi nhìn đến đối thủ lựa chọn Annie về sau. Chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Annie, xem như Calista sợ hãi nhất phụ trợ anh hùng một trong. Calista không thế nào sợ hãi loại kia da giòn tiêu hao anh hùng. nó sợ chính là khống chế, nhất là giống Annie loại này. Quy kỹ năng là chỉ hướng tính chất, chỉ cần điệp ra bị động số tầng, chính là không giảng đạo lý cứng rắn khống. Kailin phối hợp khống chế anh hùng lại là mạnh vô địch. Chỉ cần Annie khống chế lại, Kailin đuổi theo dưới chân để cái kẹp, cơ bản đối thủ muốn đi xa, mà lại Annie cái này anh hùng có e kỹ năng thuẫn nguyên nhân. Đối tuyến thế mà vẫn còn tương đối thịt, không nói đến cái này Alistar có thể hay không lái đến Annie. Coi như lái đến, bọn hắn chưa hẳn có thể đem dây mất a. Đường dưới tỷ lệ sai số trong nháy mắt giảm xuống. Greco trầm mặc xuống, cảm giác thanh này cũng không đơn giản. Chúng ta làm sao cầm? AP nhìn về phía sau lưng huấn luyện viên. Kỳ thật hắn có chút sợ hãi Siye cầm thứ này mít đánh Lucian. Bởi vì Lucian tay tương đối ngắn. Hòa A khoảng cách cùng Annie so sánh đều có khoảng cách. Khi hắn có thể đánh được An Bình tiểu thời điểm, Annie cũng có thể đánh cho đến hắn. Cái này nếu là một cái hùng nện xuống đến, sợ không phải hắn trực tiếp liền không có. Annie theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là chuyên trị hết thảy loè loẹt đại danh từ. Tuy nói Galio cái này anh hùng không thích hợp đánh lên đường, nhưng AP cho rằng chỉ cần là phát sinh ở lý mục tên này tuyển thủ trên người sự tình, mặc kệ cỡ nào không hợp thói thường, đều là bình thường. Galio top lên con hàng này thật đúng là làm được. Còn có thể làm sao cầm? Kalista cùng Lucian đều đã cầm. Ngươi chẳng lẽ muốn để Swaz đi lấy Lucian đánh lên đường sao? Ngươi cho rằng hắn là Huni? EU đội huấn luyện viên tức giận nói. AP quay đầu nhìn thoáng qua tẩu tử gương mặt mập kia. Nói thật, đường xuất trinh đội ngũ tuyển chọn kết thúc lúc, nhìn thấy nhà mình top lên, AP cũng cảm giác lần tranh tài này lạnh một nửa. Tẩu tử thực lực bây giờ đã lui bước đến trình độ nào AP không biết. Nhưng hắn cảm giác, nếu như chính mình có một chút trang bị dẫn trước, đối mặt tẩu tử hẳn là có thể làm được một tay treo lên đánh. Chơi thịt còn có chút bộ dáng, để hắn chơi Lucian top lên, còn không bằng giết hắn. Không có việc gì Lucian liền Lucian đi. Nếu như bọn hắn là Annie mid đường dưới cũng tốt đánh một điểm. Jungle tuyển cái ganh năng lực mạnh anh hùng liền tốt. AP vẫn là nhìn rất thoáng. Chỉ cần Jungle mạnh, coi như mình bị tiếp theo cũng không quan trọng a. Annie cái này anh hùng cũng có mình tệ nạn tại. Đó chính là nếu như nó một bộ kỹ năng không cách nào dây mất đối tay, liền sẽ rất bình thường xấu hổ. AP đánh giá một chút, mình chỉ cần ra cái uống ma đao, Annie liền đối với hắn không có cái uy hiếp gì. Giai đoạn trước an ổn bổ đao phát dục, Annie dám kéo, mình liền dám phản đánh. Vậy liền tuyển chọn dã đi. Huấn luyện viên nhẹ gật đầu. Ta chơi sen, có thể trợ giúp, đối tuyến cũng rất mạnh. Tẩu tử lập tức nhấc tay ra hiệu. Sen sao? Huấn luyện viên suy tư một lát, dù sao bọn hắn trước lúc này cũng không có đánh qua quá nhiều huấn luyện thi đấu. Đội hình cầm tùy ý một điểm cũng không có gì vấn đề. Thận trọng làm về sau trình độ vẫn là tương đối ưu tú. Nhất là VK kỹ năng, đoàn chiến bên trong thậm chí có thể giúp đồng đội ngăn cản rất nhiều đối phương AD chuyển vận. Để tẩu tử cái này lưu manh cầm như thế anh hùng, vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Được, huấn luyện viên đánh nhịp về sau. Greco nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy vui vẻ tẩu tử, giúp hắn đem anh hùng tuyển định xuống dưới. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại có Jungle vị. Ganh năng lực mạnh, ta cảm thấy Evelyn không tệ. Bọn hắn mặc kệ là Galio mid vẫn là Annie mid, ta lựa chọn Evelyn đến cấp 6 về sau đều rất tốt ganh. EU Jungle tuyển thủ suy nghĩ một lát sau, nói, Evelyn có thể, giai đoạn trước nhiều giúp ta là được rồi. Nếu như bọn hắn là Annie mid, Evelyn có thể để cho hắn đau đến không muốn sống. AP hai mắt tỏa sáng, Đối với mình, nhà giang gồ giơ ngón tay cái lên. Kia, quyết định như vậy đi. Nương theo lấy huấn luyện viên thoại âm rơi xuống. EU bên này đội hình đột nhiên đã định. Ngay tại lúc bọn hắn thảo luận ở giữa, CN lầu 5 lại là lặng yên không tiếng động quyết định một cái khiến hiện trường vô số người xôn xao lên tiếng anh hùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.